One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 113, vinh diệu trình diện. Ray Kích thả ra trong tay tình báo, ngưng trọng nhìn mọi người. Vừa so với kia một bên truyền đến tình báo, nói Akatsuki bên trong Hoshigaki Kisame ra tay, thế nhưng bị đánh bại. Bất quá xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hoshigaki Kisame, Ray Kích, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có Akatsuki nhân viên đến? Bát vĩ cùng cửu vĩ không có việc gì chớ? Thổ ảnh giật mình nhìn Ray Kích. Không nghĩ tới trừ Deidara ra, vẫn còn có người ra tay. Mấy người khác cũng lo lắng nhìn Ray Kích. Nếu như chính là như vậy, Ray Kích sắc mặt nhìn thấy sẽ không thay đổi hắc. Khó nói bát vĩ cùng cửu vĩ thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bị Akatsuki người bắt đi. Nếu thật là như vậy, vậy này tất cả liền uổng phí. Không, cuối cùng vẫn còn bị Konoha Thương Lam dã thú đánh bại. Bất quá, tình báo nhân viên nói vinh diệu có người xuất hiện, Ray Kích trong mắt hơi ngưng lại. Đối với Yasuo loại người hắn thế nhưng là phi thường kiêng kỵ. Nghe được Ray Kích, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Onoki đột nhiên thở dài một tiếng, làm sao kiên định nhìn mọi người. Chiến tranh không phải là dựa vào một người, coi như đệ nhất lâu thực lực rất mạnh, thế nhưng chúng ta nhẫn giả liên quân cũng nhất định có thể đạt được thắng lợi. Hơn nữa chúng ta còn không biết vinh diệu rốt cuộc là tính toán gì. Mọi người gật gù, hiện tại chỉ có thể như thế an ủi từ 363 chính mình. Bất quá bọn họ cũng đều biết, một cái thực lực mạnh mẽ cường giả, thời khắc mấu chốt khả năng biết xoay chuyển cục diện, mà lúc này phòng họp, tụ tập ngũ đại nhẫn thôn ninja, gộp lại cũng gần như có 10 vạn. Shikamaru cười khổ chu vi ninja không nghĩ tới chiến tranh lại muốn khai hỏa. Hay là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy ninja đâu. Ngoặc kép, nghe nói bị chia làm 5 cái binh sĩ, còn tưởng rằng là dựa theo thôn làng phân đâu. Choji căng thẳng nhìn chu vi. Hắn thế nhưng là không có trải qua chiến tranh. Bất quá cũng hiểu được chiến tranh tàn khốc. Làm sao có thể chứ? Đây chính là đánh trận a. Shikamaru lắc đầu một cái. Đây căn bản không thể. Nếu như là dựa theo nhẫn thôn phân chia, căn bản là không có có lực ngưng tụ có thể nói. Nói không sai, hiện tại cũng không phải là đồng hương báo đoàn thời điểm, Temari gật gù. Nếu như đều là dựa theo nhẫn thôn phân chia, khả năng này liền thua định. Tuy nhiên hay là một dạng nhiều người, thế nhưng các đại nhẫn thôn cũng là có cửu hận. Chiến đấu đại liên đội là bị đặc hóa 5 cái binh sĩ. Bộ thứ nhất đội là từ sở trường bên trong khoảng cách ninja tạo thành. Chủ lực vì là sở trường vũ khí cùng ám khí ninja. Bộ hai đội là sở trường cận thân chiến đấu nhẫn giới tạo thành. Bọn họ chính là ở đại liên đội chiến đấu lớn nhất bộ đội tiền tuyến. Đội thứ ba là trung đoạn khoảng cách bộ đội tiếp viện. Chỉ có gồm nhiều mặt thể lực cùng tốc độ ninja mới có thể thắng nhậm chức. Chúng ta thì là khoảng cách xa binh sĩ, phụ trách mật thiết phối hợp tình báo bộ đội trợ giúp tiền tuyến, lúc còn gánh vác bảo hộ hậu. Phương bộ đội tiếp viện trách thiên. Choji cùng Temari cũng bình tĩnh nhìn Shikamaru giảng dài. Cũng lý giải phân chia như vậy chỗ tốt bằng mỗi cái binh sĩ từng người tác chiến. Nhưng là vừa có thể trợ giúp những bộ đội khác, cục diện này rất khó nói là hoàn toàn chuẩn bị. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đem hẹn 8 vạn ninja thiên thành binh sĩ. Còn có hơn 1 vạn tên võ sĩ. Toàn bộ đều Konoha đầu não. Nara Shikaku năng lực, đừng làm cho phụ thân ngươi hổ thẹn, Temari gật gù. Làm sao phiết một chút Shikamaru, bất quá trong lòng nàng cũng biết, bên cạnh tên tiểu tử này đầu não cũng tốt vô cùng. Trung nhẫn khảo thí thời điểm, chính là dựa vào cái kia linh hoạt đầu não thủ thắng. Là các đội trưởng, không biết người nào gọi một câu. tất cả mọi người cùng nhau đình chỉ nói chuyện, đầu ngẩng đầu nhìn chỗ cao, nhìn chậm rãi đi ra 5 người. Tất cả mọi người cùng nhau phát sinh tiếng hoan hô. Bộ thứ nhất đội đội trưởng là Đạt Lỗ Y. Bộ hai đội đội trưởng là Đất Vàng. Đội thứ ba đội trưởng là Kakashi. Đệ ngũ bộ đội đội trưởng là Mifun. Đệ tứ bộ đội đội trưởng là Gaara, cũng là toàn quân tổng đội trưởng. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trước đài cái kia 5 bóng người. Có kích động, hưng phấn, cũng có căng thẳng. Một cái xa nhẫn thôn nữ nhẫn người hưng phấn nhìn Tạ Ái La. Hiện tại Gaara ở xa nhẫn thôn địa vị thế nhưng là tối cao. Hơn nữa còn là độc thân, phi thường có nữ hài tử yêu thích. Mà đổi thành một bên, túi đã sử dụng thông linh chi thuật, 6 người cột lực, còn có Akatsuki chết đi người, các đại nhẫn thôn chết đi người, hay là Zetsu đại quân, lúc này cũng đã xuất phát. Đất Vàng chỗ, Itachi trần chờ nhìn Táng Thiên, người thật tính toán làm như thế, người tốt nhất cần nghĩ cho rõ. Đối với Yasuo dự định, hắn chỉ cảm thấy quá không nói gì. Tuy nhiên vinh diệu thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không nhất định có thể thắng lợi. Hơn nữa người chết khẳng định cũng rất nhiều. Ha ha, không có gì có thể nghĩ. Ta biết rõ người nghĩ phương pháp, thế nhưng người không ngăn cản được ta. Yasuo cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên phân điên cuồng, thế nhưng cũng rất kích động. Thật đúng là điên cuồng đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể tham dự đại chiến như vậy, Akado trong mắt cũng lập lòe điên cuồng. Hơn 10 vạn người đối chiến, đây chính là ở hải tặc thế giới chưa từng thấy. Chiến tranh đã khai hỏa, chúng ta cũng đi nhanh một chút đi, Yasuo cười nhìn mọi người. Thân ảnh nhanh chóng di chuyển về phía trước, mà đang ở Yasuo loại người rời đi không lâu, nhẫn giả liên quân cũng đi qua nơi này. Nhìn mặt đất cái kia lít nha lít nhít vết chân, Đất Vàng quay về mọi người phất tay một cái, sau đó cũng dồn dập dừng lại. Một cái liếc mắt nhất tộc ninja trong nháy mắt đi tới phía trước, rời đi triển khai khinh thường, nhìn phía xa Yasuo loại người, sau đó khiếp sợ nhìn Đất Vàng. Đất Vàng đội trưởng là Yasuo bọn họ. Yasuo, bọn họ xuất hiện ở chiến trường làm gì? Lập tức đem tin tức này hồi báo cho ảnh bọn họ. Đất Vàng ngưng trọng gật gù. Vân nhẫn tình báo bộ đội, Inoichi con mắt đột nhiên trừng lớn, nhanh lên một chút đem tin tức nói cho thủ lĩnh bọn họ. Vinh diệu người xuất hiện ở trên chiến trường, bộ hai đội cùng bọn hắn tiếp cận, có hay không muốn khai chiến? Trong văn phòng, bốn lạc ảnh cũng đang thảo luận cái này chiến tranh. Tình báo bộ người đột nhiên đi tới, quỳ một chân trên đất. Tình báo bộ, báo cáo, bộ hai đội phát hiện Vinh Diệu người, hỏi có hay không muốn khai chiến. Vinh Diệu, bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở chiến trường. Lẽ nào thật sự cùng Uchiha Madara hợp tác? Onoki khiếp sợ nhìn Sunet loại người. Không nghĩ tới bọn họ thật xuất hiện ở chiến trường. Raikik hiện tại chúng ta nên làm gì? Có hay không muốn xuất thủ? Sunet ngưng trọng nhìn Raikik. Raikik lắc đầu một cái. Không, chúng ta bây giờ tạm thời không ra tay. Chờ làm rõ bọn họ mục đích đang ra tay. Bộ hai đội phòng trừng không phải là đối thủ của bọn họ. Chính là thắng lợi, phòng trừng cũng sẽ là thảm thắng. Shikaku cũng tán thành gật gù. Raikik nói không sai, ở còn chưa hiểu bọn họ mục đích trước, chúng ta tạm thời trước tiên không muốn ra tay. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.